Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 369, sinh tử mộ nổi, góc truyện audio.com. Kia sinh tử mộ phong ấn muốn biến mất, thấy kia từ từ làm nhạt ký hiệu, lúc này, vô số kinh hỉ thanh âm chốc lát gian truyền bá ra, toàn bộ sinh tử cốc đều là tại chốc lát gian trở nên hỏa bạo lên, đông nghịt biển người bắt đầu khởi động, liều mạng muốn quay tiền phương tế đến. Tại nơi sinh tử mộ trên từ xưa ký hiệu trở nên làm nhạt, giờ Tiêu Viêm cũng là lần nữa mở hai mắt, hắn thoáng có chút kinh dị nhìn kia thật lớn cổ mộ, trong lòng tràn đầy sợ hãi than vẻ, tại khoảng cách như thế xa xôi 5 tháng sau, này cổ mộ trên năng lượng ba động, vẫn như cũ là như vậy đáng sợ, thật không biết kia viễn cổ cường giả tại đương sơ cường thịnh thời kỳ giờ, sẽ hạng mênh mông kinh khủng. Có cái gì thật lớn kinh tiểu quái, chờ ngươi ngày sau đi ra này viễn cổ đại lục sau, tự nhiên lại phát hiện ngươi nơi thấy thế giới bất quá là chân thật băng sơn một góc mà thôi. Lúc này, kia đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt thanh âm tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Cái gì, viễn cổ đại lục ở ngoài còn có không gian, ở nơi nào, ta thế nào không biết. Nghe kia đỏ như máu thân ảnh nói lời này, kia Tiêu Viêm cũng là thập phần vô cùng kinh ngạc, sau đó hỏi. Thế nhưng kia đỏ như máu thân ảnh nhưng là không có hữu lý lại Tiêu Viêm lời này ngữ, sau đó tự cố mục đích bản thân nói cái khác chuyện. Đằng tiến nhập kia sinh tử mộ sau, cẩn thận một ít loại này viễn cổ cường giả huyệt tự thành không gian, tuy nói hôm nay đã rồi suy bại, nhưng tất nhiên vẫn như cũ là nguy hiểm trọng trọng, không nên đến lúc đó bảo bối không đạt được còn nghĩ mạng nhỏ cấp nhét vào bên trong. Ân, nói thế kia đỏ như máu ra hỏa không nói, Tiêu Viêm cũng là rõ ràng, ngay cả đương sơ kia đấu tổ huyệt trong, đều cũng có phía không nhỏ nguy hiểm, huống chi hôm nay này càng to lớn mênh mông sinh tử mộ còn nữa, hắn hôm nay đắc tội nhân cũng không tại số ít, viễn cổ thiên long bộ tộc cùng với thiên cơ tông, vô lượng tông, huyền băng tông kia bốn nhóm người, đều hận không thể tương kỳ bầm thây vạn đoạn, một cái không cẩn thận, mất mạng nhỏ là nữa bình thường bất quá chuyện tình. Mà ở Tiêu Viêm cùng kia đỏ như máu ra hỏa nói chuyện gian, kia cổ mộ trên ký hiệu cũng là càng lúc càng đạp ước chừng thập phần trung tả hữu sau, cuối cùng một đạo cổ lão ký hiệu rốt cục triệt triệt để tiêu tán đi. Vù vù, theo cuối cùng một đạo cổ lão ký hiệu tiêu tán, thật lớn cổ mộ đột nhiên kịch liệt run lên, bàng bạc năng lượng từ xưa lão thạch mộ trong thẩm thấu ra, cuối cùng lượn quanh tại cổ mộ biểu hiện ra, chậm rãi xoay tròn gian, đúng là hình thành một vài trăm trượng khổng lồ năng lượng suối chảy. Thâm thúy, ngăm đen, thoạt nhìn tựa như kia vô địch hắc động thông thường. Suối chảy xoay tròn, này phiến thiên địa năng lượng trực tiếp là bị xúc phạm hấp xả mà đến, tại nơi suối chảy đầu cuối, đầy dãy phi hắc ám cùng băng lãnh, làm cho một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Cổ mộ mở ra, đang nhìn phía kia năng lượng suối chảy xuất hiện giờ, vô số đạo mừng như điên tiếng hô, đó là rồi đột nhiên tại sơn cốc lúc bình nguyên lên mênh mông cuồn cuộn vang lên, chợt vô số người con mắt trong nháy mắt huyết hồng đứng lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều là trở nên gấp rất nhiều. Di tích mở ra, nói rõ bảo vật chuyện tốt như vậy, những người này thế nào khả năng không kích động đâu. Đương nhiên, trở nên kích động lên, không chỉ có là bọn hắn, ngay cả kia viễn cổ đi. Giữa không trung, góc truyện audio.com. Kia hỏa nguyên nhìn chằm chằm kia năng lượng suối chảy, đột nhiên vung tay lên, lại trực tiếp là vọt lên trước, thân hình tại giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, thiểm điện bàn quay năng lượng suối chảy phóng đi, tại sau đó phương, viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả cũng là vội vàng theo đi tới. Kế viễn cổ thiên long bộ tộc nhân mã lúc còn lại tam đại thế lực cùng với kia sinh tử cảnh tam đại thế lực cùng các phương mạnh mẽ thế lực đều là tại đồng thời gian lược ra, đều chạy vào kia năng lượng suối chảy nổi. Hưu, có nhân đi đầu, kế tiếp cục diện không thể nghi ngờ là lâm vào bạo động, đông nghịt biển người bạo lược ra, bóng đen dường như châu chấu quá cảnh thông thường, che thiên tế nhật, sau đó điên cuồng quay kia năng lượng suối chảy phóng đi. Bang bang, bất quá rất hiển nhiên, muốn đi vào kia sinh tử mộ trong tựa hồ là có một ít thực lực yêu cầu, sở dĩ, đương kia vô số đạo thân ảnh chạy vào năng lượng suối chảy sau, cũng không có bao lâu thời gian, từng đạo thân ảnh đó là lần nữa bay ngược ra chật vật rơi trên mặt đất trên, dường như bị năng lượng suối chảy cấp nhổ ra thông thường. Đi thôi, chúng ta cũng nên nhích người. Nhìn kia đông đảo thế lực đều là cuồn cuộn không ngừng tiến nhập kia sinh tử mộ trong, Tiêu Viêm cũng là tự trên tảng đá đứng dậy, thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạy vào sinh tử mộ trên kia thật lớn năng lượng suối chảy. Tại tiến nhập năng lượng suối chảy chốc lát, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, một loại bài xích lực lượng vọt tới, nghĩ đến đây đó là này đảo xiếp ra hỏa bị bắn ra đi ra ngoài cuối nguyên do. Loại này bài xích lực lượng cũng không nhược, bất quá trải qua Tiêu Viêm dự đoán, chỉ cần thực lực có thể đạt được 5 sao đấu đế đại viên mãn, phải làm đó là có thể miễn cưỡng tiến nhập trong đó, này đối với Tiêu Viêm mà nói, hiển nhiên cũng không cụ bị phía chút nào trở ngại, sở dĩ thân thể hơi chấn động, một cổ đấu khí tuôn ra, đó là đơn giản đem mà kia bài xích lực lượng đánh sơ xác đi. đánh sơ xác này bài xích lực tiêu viêm tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt tùy ý kia năng lượng suối chảy trong hấp xả lực dắt phía, như vậy mấy phút đồng hồ thảo sau, hắc ám tiền phương, một cái quang động cấp tốc xuất hiện, tiêu viêm thân hình khẽ động trực tiếp là từ kia quang động trong lực đi vào. Diện tích mà thê lương đại địa thượng, vắng vẻ không tiếng động, một loại từ xưa tang thương theo đại địa trên tràn ngập ra, lệnh phải toàn bộ không gian trong, đều là nhộn nhạo phía cô tịch mùi vị. Suy suy, loại này cô tịch rằng co không biết bao lâu, đột nhiên gian, trên bầu trời không gian xuất hiện nhúc nhích chợt không gian hé vô số đạo cái khe từng đạo thân ảnh, mang theo một tia chật vật theo bầu trời rơi xuống, chợt vội vàng có người thôi động đấu khí, hàng hoãn phía tốc độ, vững vàng hạ xuống mặt đất. Tiêu viêm thân hình, cũng là theo trên bầu trời rớt xuống tới, nhìn kia diện tích phải vọng không thấy giới hạn không gian, trong mắt cũng là có phía hứa ta chấn động vẻ, loại này tại cổ mộ nội bộ xây dựng không gian thần thông thủ đoạn quả nhiên là khiến người ta nghĩ bất khả tư nghị. Đứng ở một chỗ sườn núi trên, tiêu viêm ánh mắt trông về phía xa, nhìn xung quanh này lẻ loi tán bóng người, nghĩ đến tiến nhập trong đó hy vọng của mọi người phía xa xa đáp xuống nơi này, đồng dạng là có chút nghi ngờ. Góc truyện audio.com Bóng người tiêu viêm như thế nghĩ đến, hắc không nguy hiểm, nhưng mà ngay tiêu viêm này ý niệm trong đầu võng vừa xong hạ giờ kia đỏ như máu ra hỏa nhưng là không khỏi một tiếng cười quái dị. Oanh, đối với tên kia cười quái dị tiêu viêm thượng còn không bằng hỏi nhiều, đó là cảm giác được đại địa rồi đột nhiên run lên, sau đó hắn đó là nhìn thấy tại nơi xa xa trên mặt đất đột nhiên hé một cái thật lớn cái khe cùng lúc đó, kia cái khe trong vừa ra khỏi rất nhiều bộ lông thủy lập thật lớn ma thú, đầy phía nước miếng dịch giữ tợn miệng rộng một chương xuống, đã đem ba đảo muốn ra hỏa nuốt xuống phía dưới, thê lương tiếng kêu thảm thiết lúc này tại đây phiến bầu trời vang lên. Tại đêm kia ba không may đàn nuốt chững lúc kia xấu xí ma thú cũng là đem âm trầm ánh mắt đầu hướng xa xa tiêu viêm, bất quá nhưng không có trùng qua đây, trái lại là lần nữa chui vào dưới nền đất xem ra nó cũng là cảm giác được tiêu viêm thực lực không kém, cũng không có tùy tiện công kích. Cô, nhìn này một màn tiêu viêm không khỏi âm thầm nuốt một miệng nước bọt này cổ mộ trong, quả nhiên điều không phải tầm thường nguy hiểm kia kỳ quái sao biển, khí tức cực kỳ âm lãnh hung hãn, nghĩ đến điều không phải cái gì người lương thiện, bất quá hoàn hảo kia đại gia hỏa không có hướng về phía hắn đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, tiểu tử, này cổ mộ trong yêu thú, đại thể đều là trực tiếp do viễn cổ di truyền xuống tới, mỗi người hung hãn không gì sánh được một cái không cẩn thận phải trở thành chúng nó thực vật. Kia đỏ như máu ra hỏa tự tiêu viêm vai chỗ thiểm lược ra, nó hơi có chút say sưa hút một miệng ở đây cái loại này lộ ra từ xưa mùi vị không khí, sau đó cười nói. Tiêu viêm gật đầu chợt hít một hơi, trong mắt nhất thời xẹt qua một mạt khiếp sợ vẻ. Hảo nồng nặc thiên địa năng lượng, loại này cường giả không gian, đại thể đều là lại sử dụng đặc thù thủ đoạn ngưng tụ thiên địa năng lượng tự nhiên xa không phải ngoại giới có thể sánh bằng, ở chỗ này tu luyện một ngày, sợ rằng để được với bên ngoài mấy tháng chi công. Kia đỏ như máu ra hỏa nói, thực sự là một khối bảo địa, nếu là có thể ở chỗ này lâu dài tu luyện thật là tốt biết bao, này viễn cổ cường giả, đảo thật là có bản lĩnh. Tiêu viêm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ tại đây chủng địa phương tu luyện, định có thể đem tốc độ đề thăng mấy lần. Một trận cực kỳ hâm mộ tiêu viêm ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó nói, hiện tại nên đi đâu? Này phiến cổ mộ không gian quá mức diện tích dẫn đến tiêu viêm trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, ở đây không có thể như vậy kia một cái đấu tổ di tích có thể so với, dọc theo đường đi là được, ở đây địa vực không biết có nhiều mở mang, nếu là lung tung trở thành chuyện, sợ rằng không cái 10 thiên nửa tháng, là vô pháp đem này phiến không gian đi hoàn. Loại này không gian, đều hẳn là sở hữu hạch tâm khu vực chân chính bảo bối, đại thể đều là ở nơi nào đó. Kia đỏ như máu ra hỏa tự tiêu viêm trên vai dần hiện ra đến, đừng nhìn tại bốn phía nhìn ra xa một chút, sau đó ngón tay chỉ hướng bắc mặt phương hướng, nói. Đi chỗ đó cái phương hướng ba, đi ta có thể cảm giác được nơi nào mới là cổ mộ không gian trung tâm phương vị, muốn thu được chân chính bảo bối còn phải đi vào trong đó. Đương nhiên, này cổ mộ nghe vậy tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt theo kia đỏ như máu ra hỏa nơi chỉ. Góc truyện audio.com Chỗ nhìn lại, nghĩ đến kia viễn cổ thiên long bộ tộc thiên cơ tông đẳng cùng với kia sinh tử cảnh tam đại thế lực đẳng mạnh mẽ thế lực đều nên hướng về phía cái kia phương hướng đi. Đi thôi, nói xong này một câu nói, tiêu viêm thân ảnh cũng là hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc quay viễn phương bạo lực đi. Cách chương.